Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 707, chương 708, thăm dò. Tần Thần Hầu, chấm ngoặc kép, Chu Trung Dịch thanh âm trầm thấp. Trong lòng bỗng nhiên sinh ra một cỗ rung động. Hắn từ trên thân Tần Đình cảm thấy cực kỳ nguy hiểm khí tức. Đây là hắn chưa bao giờ có cảm thụ. Thậm chí năm đó tao ngộ vị kia thần tôn truy sát, hắn cũng không có như thế tim đập nhanh. Mà Tần Đình cũng là đang nhìn Chu Trung Dịch, thần sắc không hề bận tâm, nhưng là trong lòng cũng là có mấy phần sợ hãi thán phục. Đây cũng không phải là hắn cùng Chu Trung Dịch lần thứ nhất gặp mặt. Lúc ấy tại thần đô trong sân rộng, hắn liền cùng Chu Trung Dịch liếc nhau một cái. Bất quá khi đó Chu Trung Dịch đem toàn thân khí tức thu liễm. Liền xem như Tần Đình cũng có mấy phần nhìn không thấu. Cảm giác không chịu được hắn uy thế. Nhưng là hiện tại, Chu Trung Dịch vừa mới trải qua một trận kinh thiên đại chiến. Toàn bộ thân pháp lực dâng lên. Khí tức như vực sâu như biển. Thâm bất khả trắc. Liền Tần Đình trong lòng cũng là có chút siết chặt. Bị Chu Trung Dịch khí thế chỗ kích phát, thân thể cũng là không tự chủ kéo căng. Như lâm đại địch. Đây là Tần Đình chưa bao giờ có cảm thụ. Trên thực tế từ khi hắn xuất đạo đến nay, đặc biệt là phi thăng thành thần về sau, hắn chưa hề toàn lực xuất thủ qua. Mặc dù vô số anh hùng nhân vật tại hắn trong tay bại vong, nhưng là trên thực tế Tần Đình chưa hề tận qua toàn lực. Thậm chí Tần Đình cũng không biết mình toàn bộ thực lực khủng bố cỡ nào. Nhưng là giờ khắc này, cùng Chu Trung Dịch đối mặt giờ khắc này, Tần Đình biết rõ hắn rốt cục có thể thỏa thích tiêu xài cái kia cơ hồ sức mạnh vô cùng vô tận. Bởi vì Chu Trung Dịch rất mạnh, mạnh đến hắn cũng muốn toàn lực ứng phó mạnh. Hai người xa xa đối lập, lập tức hấp dẫn thần đô quan chiến vô số thần ma ánh mắt. Dù sao một vị là Tử Vi thần đế coi trọng nhất đệ tử, cũng là danh xưng từ xưa đến nay thiên phú mạnh nhất tuyệt thế yêu nghiệt. Chớ đừng nói chi là trước đó còn sức một mình nghiền ép hơn 10 vị thiên kiêu. Thậm chí chỉ có mấy vị may mắn chạy ra ngoài. Những người còn lại đều chết tại là Tần Đình trong tay. Chấn kinh toàn bộ thần đô. Một vị khác mặc dù thanh danh không hiện, nhưng là tại thiên kiêu thi đấu cũng đầy đủ kinh diễm. Một chiêu bước lui một vị thần đế đệ tử chiến tích cũng đủ làm cho hắn danh chấn thần đô. Coi là cùng Tần Đình cùng một cấp độ tuyệt thế yêu nghiệt. Bây giờ lưỡng cường tương ngộ, lập tức hấp dẫn vô số ánh mắt. Tần Đình cùng Chu Trung Dịch xa xa đối lập. Hai người bỗng nhiên đồng thời xuất thủ. Chu Trung Dịch tiến lên trước một bước. Dưới chân hiện ra một đạo cầu vòng. Chân hắn đạp cầu vòng. Bước ra một bước ức vạn dặm. Đấm ra một quyền. Cái này một quyền nhẹ nhàng. Không có gây nên bất kỳ uy thế gì. Phảng phất chỉ là một phàm nhân một kích, nhưng là thần đô đầy trời thần ma, thậm chí có thể xuyên thấu qua thiên khung hình chiếu, cảm nhận được cái này kia làm người sợ hãi khí tức. Tần Đình thấy thế, mỉm cười, đồng dạng là một quyền nhô ra, cái này một quyền đồng dạng là nhẹ nhàng, phảng phất không có một tia lực lượng, ầm ầm, hai quyền chạm vào nhau, lập tức vô số thần thông đột nhiên bộc phát. Dưới chân bọn hắn đại địa bắt đầu vặn vẹo, hư không cũng đi theo vặn vẹo, thậm chí liền thiên địa đại đạo cũng bắt đầu vặn vẹo. Tại hai quyền ở giữa, xuất hiện một cái lỗ đen, điên cuồng thôn phệ lấy hết thảy, mà phương viên số trăm vạn dặm thời không cũng đang không ngừng thu nhỏ bên trong. Cái này một quyền uy lực thậm chí là đem cái thế giới này không gian cũng phá hủy. Có thể nghĩ... Tần Đình cùng Chu Trung Dịch cái này một quyền bên trong bộc phát năng lượng. Là bực nào kinh khủng kinh người. Hai người bọn họ ra quyền. Mặc dù nhìn nhẹ nhàng. Không có một tia lực lượng. Nhưng là trên thực tế lại là ẩn chứa vô số thần thông. Chỉ là bọn hắn đem thần thông khống chế mấy vị tinh chuẩn. Không có chút nào lực lượng tiết ra ngoài. Mà trong nháy mắt đem thần thông bộc phát. Đem uy lực đạt tới tối đại hóa. Vẻn vẹn là điểm này, hai người liền không biết rõ thắng qua người bên ngoài bao nhiêu. Oanh, hư không rốt cục tiếp nhận không được ở áp lực lớn như vậy. Ầm vang sụp đổ, bắn ra vô số hư không loạn lưu. Chu Trung Dịch cùng Tần Đình thân thể cũng là không cầm được rút lui. Bị khủng bố khí kình đẩy lui số ngàn dặm xa. Thần đô quan chiến thần ma cũng là thần sắc kinh hãi nhìn qua một màn này. Rung động trong lòng đến cực điểm. Bọn hắn không phải là vì một kích này mà rung động, mà là vì Chu Trung Dịch mà rung động. Cái này Chu Trung Dịch đến cùng là ai? Lại là có thể chính diện cùng Tần Thần Hầu một kích mà không rơi vào thế hạ phong. Chu Trung Dịch chau mày, thân thể run nhẹ nhẹ, nhục thể của hắn bị một kích này chấn động đến cũng run rẩy lên. Hiển nhiên là không có toàn bộ hóa giải mất cỗ này lực lượng kinh khủng. Mà Tần Đình thân thể cũng là run nhẹ nhẹ, nhưng hắn không phải là bởi vì một kích này mà run rẩy, mà là hưng phấn run rẩy. Cái này Chu Trung Dịch, quả nhiên rất mạnh, Tần Đình vừa mới một kích kia, đã là xử xuất bảy thành lực lượng sao, nhưng là vẫn như cũ là không làm gì được Chu Trung Dịch. Lần này thiên kiêu thi đấu, sẽ không tịch mịch. Chu Trung Dịch nhìn thật sâu một chút Tần Đình, thân hình chậm rãi trở thành nhạt, biến mất tại hư không bên trong, lại là chủ động lui đi. Tần Đình nhìn qua một màn này, lại là không có ngăn cản lẻ. Mặc dù giết chết Chu Trung Dịch vị này khí vận chi tử rất trọng yếu, nhưng là tại thiên kiêu thi đấu bên trong đoạt giải nhất Tần Đình đồng dạng là cực kỳ coi trọng. Dưới mắt thiên kiêu thi đấu còn chưa tới tối hậu quan đầu. Không cần thiết hiện tại liền cùng Chu Trung Dịch liều ngươi chết ta sống. Dù sao, còn có một cái Đông Uẩn công tử có thể tiêu hao Chu Trung Dịch pháp lực. Gạch dưới nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.